Dứt lời hắn nhìn đám người tự nhủ, mẹ nó, nào phải ấn tượng không tệ mà là tốt đến nỗi ta muốn bay bổng lên trời đây. Hắn nói tiếp, ta thân là biểu ca, mặc dù có đôi lần đùa giỡn nhưng lời của ta thì nàng ta vẫn hay dùng để tham khảo. Ta thật sự luôn hy vọng biểu muội ta sẽ có một người chồng tốt. Hy vọng các vị huynh đài sẽ không khiến cho ta thất vọng. Độc Cô Bại Thiên lộ ra vẻ như đang rất thiệt tình làm cho cả bốn người tưởng thật trong lòng ai nấy cũng đều cao hứng mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng vẫn không che giấu được Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên lầm bầm, mẹ nó chỉ tốn chút nước bọt đã khiến các ngươi cao hứng vậy rồi. Ha ha, để coi, Lý Thi biểu muội, đối phó sao đây, khách trương.